Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1447. Đệ 1447 chương đua một phen. Cấm chế vừa vỡ, Thanh Bào nam tử hai huynh muội liền gấp không chờ nổi đẩy ra đại môn. Đại môn bị mở ra, bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì, một cái trống trải phòng, bên trong đan sen có tự đặt lớn nhỏ không đồng nhất đủ loại kiểu dáng hộp. Mỗi một cái hộp ngoại tầng đều bao phủ một tầng cấm chế. Phát ra hơi thở mang theo một loại cảm giác thần bí. Thanh Bào nam tử cẩn thận quét những cái đó hộp. Hộp là dùng đặc thù tài liệu luyện chế, tinh thần lực vô pháp xuyên thấu. Đại ca, có chúng ta muốn tìm đồ vật sao? Áo tím nữ tử nhịn không được hỏi. Thanh Bào nam tử lắc đầu. Không phải, nơi này chỉ là một chỗ đặt bảo vật địa phương. Áo tím nữ tử lập tức ánh mắt hung ác trừng mắt cỏ. Cây chi linh, nghiến răng hỏi, người có phải hay không nói dối? Ta không có. Này gian chính là một thuộc tính linh khí nhất dư thừa địa phương, có cây chi linh làm bộ một bộ. Phi thường sợ hãi áo tím nữ tử bộ dáng, run bần bật, Thanh Bào nam tử nhưng thật ra không có hoài nghi có cây chi linh. Gần nhất hắn kết luận vật nhỏ không cái kia lá gan. Thứ hai cũng cảm nhận được trong căn phòng này thuần mộc thuộc tính xác thật so đại sảnh càng sâu. Nùng rất nhiều, hắn nghĩ đối cỏ cây chi linh nói. Ngươi có thể phán đoán ra nào một cánh cửa mộc thuộc tính hơi thở yếu nhất sao? Đạo thứ ba trong môn mộc thuộc tính hơi thở yếu nhất. Lại hoặc là hơi thở là bị cái gì chặn? Ta nhìn trộm không đến, cỏ cây chi linh nhược mở miệng trả lời. Nghe được nó nói. Thanh Bào nam tử ánh mắt sáng lên, chúng ta đi đạo thứ ba môn, ở đây mọi người nhìn trong phòng bầy hộp tiếc nuối không thôi. Bảo vật liền ở trước mặt lại lấy không được, như vậy tư vị thật không dễ chịu. Ngô Thanh Thiển lực chú ý cũng không ở Thanh Bào nam tử đám người trên người. Ánh mắt ẩn ẩn dừng ở căn phòng này trong một góc phóng một chuỗi không chớp mắt lắc tay thượng. Lắc tay thượng xuyến 11 viên màu xanh lục hạt châu. Nhìn qua cũng không như là cái gì linh vật cùng bảo bối. Thực bình Phamani chính là Ngu Thanh Thiền mộc hệ dị có thể vận chuyển tốc độ lại không ngừng. Nhanh hơn, đối kia xuyến màu xanh lục hạt châu biểu đạt ra một loại thập phần khát vọng ý niệm Mani Ngu. Thanh Thiền cách này góc tường khoảng cách không gần, rũ mắt tự hỏi muốn như thế nào mới có thể bắt được. Thanh Bào nam từ lúc này tắc xoay người muốn mang mọi người đi ra cửa đạo thứ ba đại môn. Áo tím nữ tử như cũ lót sau, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Bệnh mỹ nhân, ta muốn đi bắt kia xuyến màu xanh lục lắc tay. Ngươi cùng ta cùng nhau dùng tuấn di truyền qua đi. Ta tổng cảm thấy đó là chúng ta tự cứu mấu chốt. Ngu Thanh Thiền âm thầm hướng phong thần truyền. Âm mần ni nàng giác quan thứ 6 từ mà thế đến hiện thế đều thập phần linh nghiệm. Đặc biệt là không ngừng dị động mộc hệ dị có thể làm nàng cái loại cảm giác này càng sâu. Bởi vậy nàng quyết định đua một phen, ít nhất so chờ chết cường. Ở bên ngoài nàng cùng phong thần ở thực văn cấm chế cùng cơ quan thượng đều động tay động chân. Nhưng muốn mượn cơ hội chạy trốn tỷ lệ lại chỉ có không đến một thành. Không bằng hiện tại trước bác một bác. Phong thần đối Ngu Thanh Thiền chưa bao giờ sẽ nghi ngờ. Hảo, đánh cuộc thắng bọn họ khả năng được đến một con đường sống. Thua cuộc cùng lắm thì vừa chết, ở đi ra hơn phân nửa người sau. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần một cái thuấn di xuất hiện ở kia phòng góc. Ngu Thanh Thiền nhanh chóng duỗi tay đem tay xuyến bắt lên. Áo tím nữ tử không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chờ phản ứng lại đây mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Giơ tay liền một cái bàn tay chụp được. Ngu Thanh Thiền ở lôi điện hòa tốc chi gian. Đem mộc hệ dị có thể rót vào tay xuyến. Tay xuyến phát ra một tầng mềm nhẹ quang huy đem nàng cùng phong thần bao phủ. Sau đó một đạo truyền tống lực lượng xuất hiện. Tiếp theo, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần bị này nói truyền tống lực lượng tác dụng. Song song biến mất ở phòng bên trong. Hết chương.